Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện Báo, chương 106. Milos Thiếu Tướng, chúng ta bắt được một con bộ xương khô, nhưng mặt khác mấy chỉ chạy, binh lính đưa tin nói. Milos hỏi, có thương vong sao? Cũng không thương vong, binh lính ngữ khí cổ quái nói. Này chỉ bộ xương khô không có phản kháng, thực thuận theo mà cùng chúng ta lên xe. Dự tính 10 phút sau liền có thể phản hồi căn cứ, sau khi trở về trực tiếp đem hắn mang đi. Nghiên cứu trung tâm Ni An Diệt thấy hắn kết thúc trò chuyện. Hỏi, đợi lát nữa có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Milos gật đầu, có thể, nhưng là ngươi đừng chạy loạn, liền đãi ở ta bên người, tuân mệnh. Trưởng quan An Diệt ra dáng ra hình mà được rồi cái chào theo nghi thức quân đội. Milos nhịn không được cười. Hơn 10 phút sau, Milos mang theo An Diệc đi tiếp ứng áp giải bộ xương khô binh lính. An Diệc xa xa nhìn lại, chỉ thấy một con hình người bộ xương khô chậm rãi đi ở 5-6 danh hạng nặng võ trang binh lính. Trung gian, xương cốt theo vận động phát ra kéo kẹt thanh âm ni bộ xương khô thường thường tả hữu. Chuyển động vài cái, hốc mắt chung hai luồng ngọn lửa lấp lánh nhấp nháy. Tựa hồ đối chung quanh hết thảy cảm thấy thập phần tò mò. Đi đến phụ cận, binh lính giơ tay hướng Milos hành lễ. Milos đang chuẩn bị đáp lễ, lại thấy vừa rồi còn thực thành thật bộ xương khô người đột nhiên từ binh lính trông coi hạ nhảy ra. Tới, vòng qua Milos, nhanh chóng chiều hắn phía sau chạy đi. Nguy hiểm, bọn lính không chút do dự hướng bộ xương khô người khai thương. Súng. Bộ xương khô sinh vật xương cốt phi thường cứng rắn, bình thường vũ khí căn bản không gây thương tổn mảy may. Nhưng chúng nó khớp xương tương đối bạc nhược, tập trung công kích sẽ làm chúng nó thực mau mất đi hành động lực. Bộ xương khô người cẳng chân phát ra răng rắc một tiếng. Thân thể ở khoảng cách An Diệc bất quá 1 mét địa phương phát cục. Milos tại đây chỉ bộ xương khô người di động khi liền vọt đến An Diệc bên người. Tuy rằng biết nàng sẽ không có nguy hiểm, nhưng bảo hộ nàng đã trở thành một loại bản năng. Milos thiếu tướng, thực xin lỗi, làm ngài bị sợ hãi. Chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên bạo khởi, một người binh lính tiến lên thỉnh tội. Milos đang muốn nói chuyện, cánh tay bỗng nhiên bị người bắt lấy. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy An Diệc cúi đầu, biểu tình ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất bộ xương khô. Này chỉ bộ xương khô gian nan mà hoạt động vài cái. Sau đó chậm rãi vươn tay cánh tay, từ bên cạnh vườn hoa trung tháo xuống một đóa hoa tươi. Cao cao giơ lên, đưa tới An Diệc trước mặt, An Diệc từ hắn trên người cảm thụ chính là một phần nhụ mộ. Một phần tôn kính, một phần yêu thích, nàng vươn tay, đang muốn tiếp nhận trên tay hắn hoa tươi, lại thấy bên cạnh binh lính vây quanh đi lên. Chiều hắn chụp xuống một cái lưới lớn, sau đó nâng hắn liền hướng nghiên cứu trung tâm đi. An Diệc, Milos sánh mắt thâm ám mà nhìn nàng. An Diệc hỏi Milos, hắn sẽ thế nào? Milos trầm mặc một hồi, trả lời, nghiên cứu nhân viên sẽ đối tiến hành một ít thực nghiệm money cái gì thực nghiệm. An Diệc tiếp tục hỏi, có nguy hiểm sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc, chúng ta chưa từng có tiếp xúc quá loại này bộ xương khô sinh vật. An Diệc cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy, bọn họ là có cảm tình có tư duy ân, ta tin tưởng. Milos sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Ngộ An Diệc rầu rĩ mà nói, chỉ mong đi. Milos nhìn nàng cảm xúc không cao, liền đề nghị nói, khó được ra tới. Ta mang người khắp nơi đi dạo đi, kết quả này vừa truyền. Lập tức cả tòa căn cứ người đều đã biết An Diệc tồn tại. Trong truyền thuyết Andasunsa muội muội, Milos công khai thừa nhận vị hôn thê, giống như là từ cục đá nhảy ra tới giống nhau. Đột nhiên liền thế thân Andasunsa ở Milos bên người vị trí. An Diệc vô luận là bên ngoài, hình thể vẫn là thân cao, đều cùng Andasunsa thập phần tương tự. Mặc vào toàn giáp chế phục, cơ hồ phân biệt không ra bọn họ khác nhau. Rất nhiều người gặp qua An Diệc sau, đều suy đoán nàng kỳ thật chính là Andasunsa, vì cùng Milos ở bên nhau. Hắn không tiếc thay đổi chính mình giới tính. Thời đại này biến tính kỹ thuật đã phi thường phát đạt. Tuy rằng còn làm không được làm nam nhân có được mang thai năng lực. Nhưng là thân thể cấu tạo cơ bản cùng nữ tính vô dị. Cũng không có quá lớn di chứng. Duy nhất chỗ hỏng chính là thể chất sẽ giảm xuống. Hơn nữa so thường nhân yêu cầu càng dài giấc ngủ thời gian. Mặt khác còn có một cái vô pháp cãi lại chứng cứ. Đó chính là An Diệc không có thiết bị đầu cuối cá nhân. Nàng dùng Andasunsa thiết bị đầu cuối cá nhân. Tự giác phát hiện chân tướng, mọi người. Sôi nổi tỏ vẻ tiếc hận cùng oán giận. Đối người thường tới nói. Biến tính cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng đối với một người chiến sĩ tới nói. Thể chất giảm xuống tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực tăng lên. Đặc biệt là ở mở ra tiến hóa hết sức. Loại này cách làm không khác tự đoạn tiền đồ. Huống chi liền tính biến tính. Milos gia tộc cũng không nhất định sẽ tiếp thu hắn. Bọn họ yêu cầu chính là có thể vì gia tộc lưu lại huyết mạch. Chân chính nữ tính, Andasunsa không có khả năng không rõ trong đó mấu chốt, vì cái gì còn phải làm ra như vậy hy sinh. Trên mạng suy đoán không ngừng, chê khen nửa nọ nửa kia, An Diệc quyền đương xem náo nhiệt, chỉ là mỗi lần ra cửa, đều sẽ thu hoạch một tảng lớn, đồng tình, thương tiếc, giận này không tranh, linh tinh ánh mắt. Vài ngày sau, Milos đem căn cứ sự tình an bài thỏa đáng, liền mang theo đội ngũ cùng vật tư xuất phát đi trước huấn luyện căn cứ. Rời đi trước, An Diệc lại đi nghiên cứu trung tâm vấn an một chút kia chỉ bộ xương khâu người. Hắn chân đã khép lại, nhưng ngày thường chỉ có thể ở một cái trong căn phòng nhỏ hoạt động. An tĩnh, ôn thuần, như du hồn giống nhau, mỗi ngày lang thang không có mục tiêu mà ở các góc chuyển động. Bất quá mấy ngày thời gian, An Diệc cơ hồ đã cảm ứng không đến hắn cảm xúc dao động. Tuy rằng, linh hồn chi lực không có hao tổn. Nhưng tự chủ ý thức thực mau liền phải biến mất. Này ý nghĩa hắn sẽ trở thành một con không có tư duy cùng tình cảm cái xác không hồn. Chân chính ý nghĩa thượng hoạt tử nhân. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn đột nhiên hướng nàng chạy tới. Không thèm quan tâm chính mình sẽ đã chịu như thế nào thương tổn. Chỉ để lại nàng trích một đóa hoa tươi. Như vậy đơn thuần thiện ý. Thật sâu xúc động An Diệc linh hồn. Nàng cảm thấy chính mình không nên ném xuống hắn. Nhưng nàng là nhân loại. Tựa hồ không có lập trường quyết định hắn đi lưu. An Diệc tâm tình áp lực mà rời đi nghiên cứu trung tâm. Cùng Milos cùng nhau bước lên đi trước huấn luyện căn cứ lữ trình. Một lần nữa trở về thiên nhiên ôm ấp, nàng mới cảm thấy chính mình giống như lại sống đến giờ. Một đường thuận lợi mà đến huấn luyện căn cứ, An Diệc lập tức gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Kim Mao chạy tiến trong rừng đánh giã thực đi. Thẳng đến trạng vạng, nàng mới nhẹ nhàng thích ý mà chạy về tới. Một người binh lính đang muốn cùng nàng chào hỏi, lại ở nhìn thấy nàng phía sau đồ vật khi, biểu tình nháy mắt đình trệ. Làm sao vậy? An Diệc kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn. Sau đó quay đầu lại nhìn lại. Thình lình phát hiện một con bộ xương khâu người chính trực đĩnh đĩnh mà đứng ở nàng sau lưng. An Diệc theo bản năng giơ lên tay. Hải, bộ xương khâu người cũng học nàng bộ dáng giơ lên tay. Cằm không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang cười. Huynh đệ, như thế nào xưng hô? An Diệc dụng ý thức hỏi. Giác nô, này hẳn là hắn biến thành bộ xương khô phía trước tên. Bộ xương khô thú giống nhau không có tên, nhưng nhân loại lại có. Hơn nữa khắc sâu với linh hồn bên trong, Kim Mao tà hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên duỗi tay đem đầu của hắn túm xuống dưới. Tò mò mà lật xe monster Kim Mao. Vì tiện đem người khác đầu túm xuống dưới là thực không lễ phép hành vi. Chạy nhanh thả lại đi An Diệc trách cứ. Cách đó không xa binh lính đầy mặt hắc tuyến. Này căn bản không phải lễ phép không lễ phép vấn đề hảo sao. Các ngươi một chút không cảm thấy đáng sợ sao. Kim Mao đem đầu thả lại đi. Còn hữu hảo mà cho hắn chính chính nghiêng lệch cổ cốt. An Diệc quay đầu đối bọn lính nói. Hắn kêu giác nô, binh lính. Ngươi như thế nào biết. An Diệc lại nói, hắn không có nguy hiểm. Các ngươi không cần sợ, binh lính. Cho nên, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. An Diệc thấy bọn họ hoài nghi, liền giữ chặt Giác Nô tay, đem hắn dắt đến bọn họ trước mặt. Giác Nô, cùng đại gia chào hỏi một cái, Giác Nô giơ lên tay, lộ ra một cái cười nứt biểu tình, bởi vì cười đến quá mãnh, thế cho nên cầm đều thu không quay về. Hắn tùy tay tại hạ ba thượng một phách, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thuận lợi trở về bản vị. Phốc, một người binh lính nhịn không được cười ra tiếng. Những người khác cũng đi theo cười rộ lên, nguyên bản đối bộ xương không người sợ hãi. Ở một mảnh trong tiếng cười tiêu tán không ít, An Diệc binh lính nguyên bản tính toán kêu Andasunsa, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, liền lại sửa lại khẩu. Người trước kia gặp qua loại này bộ xương khô sinh vật. Bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy? An Diệc lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm. Vậy ngươi như thế nào sẽ cảm thấy bọn họ không có nguy hiểm? Cảm giác, An Diệc đơn giản trở về hai chữ. Binh lính, trả lời có dám hay không lại có lệ một chút. Thấy An Diệc cùng bộ xương không người ở chung hài hòa, bọn lính dần dần buông đề phòng, tiếp nhận rồi hắn tồn tại, có chút lớn mật người, thậm chí sẽ chạy tới cùng hắn nắm cái tay. Nơi này Milos huấn luyện căn cứ, lấy huấn luyện cạnh kỹ là chủ, không có chuyên môn viện nghiên cứu. Bọn lính đối không biết sinh vật thái độ, so nghiên cứu nhân viên đơn thuần rất nhiều, trừ bỏ tò mò ở ngoài, càng có rất nhiều tiếp xúc tân sự vật hưng phấn. Vì thế, này chỉ tên là Giác Nô, bộ xương không người cứ như vậy lưu tại căn cứ, trở thành một người người ngoài biên chế cốt binh, cùng mặt khác binh lính cùng nhau tham gia huấn luyện. An Diệc vì làm bọn lính mau chóng tiếp thu hắn, làm hắn thay phiên cùng bọn lính ngủ, để gia tăng cảm tình. Bọn lính trong lòng điên cuồng hét lên, nửa đêm trợn mắt phát hiện bên gối dựa vào một cái hai mắt mạo quang bộ xương khô. Một giây dọa nước tiểu hào sao, còn gia tăng cảm tình, không đối hù chết liền tính vạn hạnh. Rất nhiều người tỏ vẻ kháng nghị, kết quả bị Milos một câu tống cổ, vừa lúc cho các ngươi luyện luyện gan, liền các ngươi cái này lá gan, về sau nếu là gặp gỡ càng đáng sợ địch nhân, phòng chừng còn không có đấu võ liền trước Memani các ngươi ném đến khởi người này. Ta nhưng ném không dậy nổi, bọn lính không lời gì để nói. Chỉ có thể nhận mệnh mà bị cốt binh một người tiếp một người ngủ. Nếu hắn thành thật ngủ còn chưa tính, nhưng cố tình hắn không cần ngủ a. Mỗi đêm bày ra các loại tư thế, đem bọn họ lăn lộn đến chết đi sống lại. Ni ma, quần lót đều mau giữ không nổi hào sao. Sau đó, bọn lính lấy cực nhanh tốc độ cùng cường đại tố chất tâm lý, tiếp nhận rồi cốt binh loại này phi khoa học giả thiết. Thật là thích nghe ngóng. Ở kế tiếp huấn luyện chung, bọn lính lại kiến thức tới rồi cốt binh lợi hại. Việt dã leo núi, né tránh nhảy lên, các loại năng lực cơ hồ đều áp đảo binh lính bình thường phía trên. Này không thể nghi ngờ khơi dậy bọn họ hiếu thắng tâm. Một đám liều mạng huấn luyện, thậm chí âm thầm đánh đố, xem ai trước hết chiến thắng cốt binh Giác Nô. Milos đối này thấy vậy vui mừng. Hắn tướng sĩ binh chia làm hai đội, tiến hành giao nhau huấn luyện, sau đó căn cứ bọn họ từng người tiến hóa phương hướng, lại chia làm thể năng tổ, tinh thần tổ cùng cảm giác tổ, cũng phân biệt thiết lập võ tu bảng, tinh tu bảng, thiên tâm bảng, mỗi tháng xếp hạng một lần, biểu hiện ưu dị già, đem có cơ hội trúng cử từ thần doanh, mà kẻ yếu, đem bị vô tình đào thải. Này ba loại phân tổ cùng cạnh kỹ phương pháp, sau lại trở thành thế giới thông dụng hình thức, mà tử thần doanh cũng trở thành cường giả trại tập trung. Bọn họ ở không lâu lúc sau, đem lấy tuyệt đối thực lực, uy chấn toàn cầu, mà lúc ban đầu, bọn họ còn chỉ là một đám chịu đủ trà đạp đáng thương tiểu binh. Liền một con cấp thấp cốt binh, đều có thể ngược bọn họ vẻ mặt. Vài ngày sau, đệ nhị chi cốt binh, để tam chi cốt binh, phảng phất đã chịu triệu hoán giống nhau, lần lượt đi vào huấn luyện căn cứ. Lúc này bọn lính đã thích ứng cốt binh tồn tại, đối bọn họ đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. trong đó có một con tên là Khâu Bảo Cốt Binh. Hắn thiết bị đầu cuối cá nhân còn không có đánh mất. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện hắn thế nhưng là tan xương nát thịt một viên. Vì thế bọn họ ước hẹn gia nhập tan xương nát thịt. Lại lần nữa làm quạnh quẽ diễn đàn trở nên náo nhiệt lên. Bởi vì ăn diệt vị này cốt phương tồn tại, bọn họ sau lại càng thích đem tử thần doanh, xưng là bộ xương khô doanh. An Diệc ngồi ở bên vách núi, một bên ăn dã quả, một bên xem bọn lính huấn luyện, trà trộn ở nhân loại binh lính Trung Cốt Binh, cùng phòng thí nghiệm chung kia chỉ bộ xương không người hoàn toàn bất đồng. Bọn họ tự do, sung sướng, linh động, không ngừng hấp thu tri thức, một chút trưởng thành, ăn xong một viên trái cây, bên cạnh lại duỗi thân ra một con bạch trào, truyền đạt đệ nhị viên, An Diệc nói thanh tạ. Tiếp tục thổi gió lạnh, ăn trái cây, thuận tiện hưởng thụ cốt binh mát xa, kia nhàn nhã tiểu dạng xem đến bọn lính hâm mộ không thôi. Nàng tầm mắt chậm rãi chuyển qua Milos trên người, hắn đang đứng ở bên kia dốc đá, thân hình to lớn, một đôi sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm huấn luyện trung binh lính. Một bên quan sát bọn họ biểu hiện, một bên bảo hộ bọn họ an toàn, lúc này... Hắn như là phát hiện An Diệc ánh mắt, ngẩng đầu chiều nàng trông lại, đối thượng nàng đôi mắt khi, lãnh ngạnh biểu tình nháy mắt nhu hòa, khóe miệng còn mang ra một tia ý cười. Cách đó không xa một người đang ở leo núi binh lính nhìn thấy một màn này. Thiếu chút nữa từ trên vách núi ngã xuống đi, thiếu tướng đại nhân cười rộ lên thật ti em đáng sợ. Cơ bắp giống như đều là cứng đờ. Trên đời này phòng trừng cũng chỉ có An Diệc sẽ cảm thấy cái loại này tươi cười thực ôn nhu. Hai người không coi ai ra gì mặt mày đưa tình, có hay không nghĩ tới bọn họ này đàn độc thân cầu tâm tình. Còn có, thiếu tướng đại nhân, bên kia có cái binh lính mau bị một con rắn cuốn lấy tắt thở. Thật sự không suy xét chạy nhanh đi cứu một chút sao? Cũng may Milos còn không có hoàn toàn bị lạc ở tình yêu hải dương. Chỉ thấy thả người nhảy, chạy đến giải cứu tên kia đáng thương binh lính đi. Lúc này, Tim Mao xuất hiện ở An Diệc bên người, đưa cho nàng vài cọng ngủ đông chu quả. Cảm ơn, An Diệc đem chu quả thu vào cốt giới. Sau đó đối Kim Mao cười cười, An An, Kim Mao hư dựa vào nàng phía sau lưng. Đem đầu gối lên nàng vai trái thượng, muộn thanh nói, vì cái gì gần nhất đều không bồi ta ngủ. Ngoặc kép, ta tưởng một người ngủ, Kim Mao nhấp miệng, vẻ mặt không còn cái vui trên đời, cái đuôi lười nhác mà ném, liền kém thở ngắn than dài. An Diệc nhẹ nhàng kéo kéo hắn tóc vàng, Trần An nói, chúng ta ban ngày đều ở bên nhau, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngô, hoàn toàn không đủ, buổi tối nếu cũng ở bên nhau, ngươi liền phải đói bụng, gần nhất Kim Mao sức ăn tăng nhiều. Lại ăn không quen nhân loại áp xúc đồ ăn, cho nên thường xuyên ở buổi tối đi kiếm ăn. Hảo đi, Kim Mao tiếp nhận rồi An Diệc giải thích. Sau đó bắt đầu chán đến chết mà ở nàng trên cầu nghiến răng. Ai ra, thiếu tướng đại nhân, nhẹ điểm, tay của ta mau chặt đứt. Bên kia, tên kia vừa mới từ xà hôn chung chạy trốn binh lính. Lúc này lại thiếu chút nữa bị Milos cắp bóp chết. Đau đến sắc mặt vặn vẹo, Milos thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình mà nói, thân thể tố chất quá kém, ngày mai huấn luyện gấp bội, binh lính, thiếu tướng đại nhân, giận chó đánh mèo là không đúng. Buổi tối, An Diệc tắm rửa một cái, mới vừa thay áo ngủ, đã bị một cái quen thuộc hơi thở sờ bao vây. An Diệc quay đầu, hỏi, như thế nào còn chưa ngủ, đêm nay muốn gác đêm sao? Milos nhìn trong lòng ngực nữ nhân, chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ, từ hắn góc độ nhìn lại, có thể nhìn đến trước ngực tảng lớn xuân quang, đứng thẳng song phong, tựa như hai viên mê người trái cây, không hề phòng bị chờ đợi hắn ngắt lấy. Hắn hô hấp dồn dập lên, trên người thoáng khởi một đoàn ngọn lửa, trong khoảng thời gian này nàng nhất trí áp lực chính mình sao sao. Một chút ăn mòn An Diệc tâm. Làm nàng chậm rãi quen thuộc chính mình khí vị cùng thân cận. Dựa theo hắn trước kia sấm rền gió cuốn tính cách, nếu đã không có chủng tộc băn khoăn, hắn hẳn là nhanh chóng quyết định mà đem nàng chiếm cho riêng mình. Nhưng cứ như vậy, An Diệc tất nhiên sẽ tâm sinh khúc mắc, tương lai cho dù tiếp thu hắn, cũng sẽ có điều giữ lại. Hắn muốn chính là cam tâm tình nguyện, không hề giữ lại, nguyên bản cho rằng chính mình còn có thể nhẫn nại một đoạn thời gian. Nhưng nhìn đến nàng cùng Kim Mao thân mật bộ dáng, hắn phát hiện chính mình vẫn là đánh giá cao chính mình định lực cùng ghen ghét tâm ni đêm nay. Hắn liền tưởng có được nàng, hoàn hoàn toàn toàn có được. Hết chương.